Chương 7. Quân ngửa cổ lên trời gọi. Tài Lùn ơi, xuống dưới này. Ông tướng mới ngắm trời kém đất cho giãn con mắt một tí đã réo. Xuống, xuống, xuống, xuống. Quân cất bản, anh chạy thốc lôi sình sạch Tài xuống cầu thang. Xuống, lo mấy cái tổ xế mà rút ra ra vào. Nay mai phi pháo nó rót tới thì đào khổ đấy. Một quả pháo cắt văng mái nhà, bụi bay chùm xuống thang gác. Quân hét, đó, tao nói đã thiêng chưa? Tài Lùn cười xinh xích, lôi áo từ trong quần ra, rũ bớt bụi, vôi bám vào đầy cổ, đầy lưng. Nhà máy in hoa nằm ở góc đường Phan Thanh Sản, một căn nhà nhiều tật nhất trong thị xã được dành cho đài quan sát. Từ đây, có thể bao quát được những khu vực xung quanh thành cổ, nhà thờ Chi Biêu, đường nhựa 64, đường tiếp tế của bọn ngụy từ cảng cửa Việt cho thị xã chia làm hai khu. Giáp chân thành là thôn Cổ Thành, giữa hai làng Chi Biêu và Cổ Thành có nghĩa trang Quy Thiện. Mộ giáo dân với những cây thập ác, sơn trắng xóa, kia đa biến bạt năm, pháo xén cụt một phần, tán lá còn lại hơi vàng xanh. Sông Thạch Hãn chạy ngang lạc Nhan Biểu, tiếp tế cho thành cổ qua đây dễ bị pháo kích. Mạn cầu ga, những vệt bom B-52 lấn sâu vào chân các dãy nhà trong phố, sắp bệnh viện Quảng Trị, khu nhà cố vấn Mỹ nát tan tanh bành. Chiếc bảng sơn, phái đoàn MAAG, to tướng bị du kích quẳng xuống đất, tinh hình ra đó. Đài quan sát thấy cả đường băng của sân bay Ái Tử, những khúc sông màu lam tím phía cửa Việt, những xoay cát dài lấp lóa dưới nắng. Con mắt của mặt trận Quảng Trị chốt ở đây. Hồi đi tiền trạm, chuẩn bị chiến trường, họ chạm trán với đại đội thanh niên ba sẵn sàng. Cuộc gặp gỡ đầu đã ghi sóng gió, một chàng trinh sát gặp chị em hất hàm hỏi trống không, có phải lính ba sẵn sàng không đấy? Chị em nổi máu lên. Cô đi hàng thứ hai bước lên hỏi, các anh ở đâu? Tài Lùn lem lém bắt chước tiếng cô ấy, mình ở Quảng Trị. Tưởng ai, thế ra các anh lính chuột bữa trước cất nhầm quần của chị Lý. Tụi bay à, bay sáng chạy lên mà xem mặt. Tài Lùn lỉnh mất, tiếng cười đuổi theo anh ta mãi. Đi được một quãng, Tài Lùn bảo, quân đại đội hai đấy đáo đề lắm. Quân biến tòng tỉnh bơ, thế hử? Tài Lùn trách, cậu giờ bỏ mẹ bỏ đồng đội, thấy anh em lâm nguy phải cứu, sao lại cứ đứng đực mặt ra đấy? Họ nói đúng quá, họ coi mình là lính chuột, cậu không tự ái à? Thì ông mới bị một đòn đã lỉnh luôn, chuột quá chứ, đếch nói chuyện với cậu nữa. Tài Lùn giận bỏ đi đánh bạn với Hường. Huân cười lặng lẽ. Bữa ấy Tài Lùn có cầm nhầm quần phụ nữ thật. Đi trinh sát gần sáng mới về, quần áo lấm láp, giặt vội, phơi lên bụi cây, mệt. Tài Lùn ngủ cho đến tối. Trời lác đác mưa, cậu ta lật đật ra thu quần áo hộ anh em, tha luôn cả quần thanh niên xung phong phơi cạnh đấy. Huân nắm Tài Lùn. Không biết ai cũng khéo chọn cậu làm lính trinh sát, mục tiêu to bè bè, lăn lê bò toài thì chậm, gọi khàn cổ mới kéo sắc xuống, còn đứng nói như ông tướng ấy có dị tướng thế mới lắm tài vật. Ông Mạc Đĩnh Chi ngày trước đỗ trạng nguyên mà xấu xí hơn cả tớ. Thôi làm đi ông tướng, bao hòa mãi. Hường gắt. Tài nhìn xuống mấy chòm đất đang đào sở, xê ra tất để thằng Tài Lụt này đào cho. Tài khoét ba hố nhỏ, chuôn ba quả mìn Claymore kèm một góc bộc phá hình lõm. Anh quát mọi người lùi ra xa rồi điềm hòa. Chỉ một tiếng nổ đanh như trái bom ở gần, ba cái hố đã được quét sâu. Quân khen, khá đấy, tiếp tục vài hố nữa. Cánh công binh mới bày trò, chẳng là hôm qua sẽ vào thăm trạm phố trung đoàn, thấy công binh họ đào hầm cho thương binh, nán lại mấy phút. Đào xong ba hố sâu để làm ba chiếc hầm chữ A theo thế chân kiềng, Tài Lùn còn được cánh đài trinh sát pháo binh mời sang điểm hộ mấy huyệt giúp họ. Mặc những anh em chuẩn bị hầm hào chiến đấu lâu dài, đội trinh sát pháo binh của mặt trận vẫn làm việc cật lực ở trên tầng 4. Họ ngồi xiết vào nhau, ống nhòm trước ngực, bản đồ Quảng Trị rải ra trên những chiếc bàn con họ lôi từ phòng kỹ thuật của nhà in ra. Họ ghi nhận những phần tử bắn, ghi những vật chuẩn ở xung quanh ven thành để thông báo cho những trận địa pháo lớn phía sau. Tiếng sướng, tiếng họa, tiếng hỏi, tiếng đáp, tiếng đọc sành sọt, tiếng nhắc lại về các góc tả âm, tả dương, tíu tít, lời nọ, núi lợi kia. Trời tối, pháo địch câu từ bờ sông Nhan Biểu giải về thôn Cổ Thành, pháo hạm quật nát các thôn An Thái, Nại Cửu. Một quả bom dù gây ra một tiếng nổ rung trời chuyển đất, cắt phăng một đoạn đường nhựa dài, hất nghiêng xuống bờ sông. Pháo địch bắn ngày càng nhiều, lúc đầu còn phân biệt được pháo và bom, tiếng nổ gần và tiếng nổ xa, sau cứ ủng oàng liên miên suốt đêm. Những loạt B-52 nổ gần, lửa sáng rực Cổ Thành, bom ném ngay cạnh mình đỏ rực, xanh lè, vàng ánh, tựa như bốn bề đều có hàng trăm lò thép cỡ nhỏ đang hoạt động. Ánh sáng chói lòa trong mắt, khi tắt còn những quầng xanh tím vàng. Các khúc tường lau ra, nhà trong phố sụp sần, những miếng ngói lớn sơn màu áo nhà chùa, những tấm tôn bay loảng xoảng, rèn rẹt, những khoảng sáng tự nhiên hiện ra trên đỉnh nóc nhà. Từ đó đạn lửa cao xạ 37 ly bắn lên đuổi các máy bay tầm thấp trích ở chân trời đông nam. Tài Lùn khép cánh cửa ở tầng nhà cuối cùng, rút vào chân tường chỗ Huân đang nấu cơm bữa tối, kêu lên trong ánh chớp của đại lửa từ bốn phía giọt vào. Dữ dội rồi đấy. Hai. Tứ trở lại cái hầm chín vòm cung Tò Vò ở sinh tình trường. Thành Quảng Trị đã thành lập một bộ chỉ huy, trung đoàn trường cũ của trung đoàn được chỉ định làm chỉ huy trường. Những trận phi pháo ác liệt chưa từng thấy vẫn dội vào thành cổ. Mỗi ngày thành cổ cứ đổ nát thêm. Một tuần sau khi chỉ đạo công tác chính trị ở ngã ba Long Hưng về, Tứ không nhận ra đường. Tứ phải luôn xem trên tấm bản đồ tác chiến, đi trong thành phải dựa vào các chốt. Bộ đội tạo lấy những con đường riêng, vận động chiến đấu, liên lạc với nhau, nhà hai tầng, một tầng ở các dãy phố chính, các cửa hiệu, hàng giải khát, giờ hoàn toàn giống nhau, tất cả đều là những đống gạch vụn. Người ta không nhận nổi các ngõ ngang đường phố, mặc một chủ hộ nào đó trở về cũng thấy lạ trước ngôi nhà cũ của mình. Lối rẽ vào thành cổ bỗng rất gần, những mảnh tường thành đã đổ, một trong bốn cổng thành đã bị phá sụp. Trong vụn gạch ấy, Tứ đã thuộc thế trận bố trí của các đơn vị, những cái chốt kiên cố ẩn khéo léo trong các đống đổ nát ấy, những giải chiến hào đang được triển khai. Tứ nghĩ đến những gương mặt tươi như hoa, những con mắt sáng, những cánh tay nuột nà, đầu ngón tay thon nhỏ như tay con gái. Những chiến sĩ ưu tú của anh đẹp cả về hình dáng lẫn tâm hồn, đang ở trong những cái chốt dày đặc xung quanh thành, chịu đựng hàng nghìn tấn bom đạn trong một ngày, nhiều người hy sinh mà gò má còn hồng, nét mặt còn tươi rói. Pháo dồn dập câu vào sở chỉ huy, khi phi pháo lắng xuống rồi, Tứ động viên các chiến sĩ thông tin, nối dây liên lạc các trận địa. Anh ngồi đó theo dõi, ân cần thăm hỏi tình hình từng đơn vị. Thỉnh thoảng, Tứ cúi xuống, cặm cụi ghi con số thương vong vào cuốn sổ tay. Anh khắc khổ, đăm chiêu, viết tên những liệt sĩ. Gió lửa, gió lào. Nắng như lửa tràn, như than hồng. Nắng quỷ quái, tai ác. Nắng Quả Trị vốn khắc nghiệt tự lâu đời. Giữa trưa, dưới cái nhà mái tôn, đặt tay lên các tấm phản, tưởng đặt tay lên thành bếp nấu bánh chưng. Nắng rộp da thịt, nắng làm cho da đen sắc lại, lì ra để thích ứng, nắng khiến người ta phải nhoài vào bóng mát tìm đến chỗ có nước. Gió Lào từ miền Tây thổi qua các vùng đất đỏ Ba Gian, luồn sâu vào các thung lũng núi đá, hầm hập ào ạt, thúc tận căn hầm. Sức nóng qua các mặt đường, các đồi chọc, các chuông cắt ùa tới. Nắng khiến cát sáng ra, từ chừng có thể luộc được trứng bằng cách vùi vào cát. Chỉ hơi đất từ lòng hầm chữ A còn đem lại chút ít dễ chịu. Ngồi trong chốt, các chiến sĩ thường tựa lưng vào đất, thỉnh thoảng lại nhích sang trái, sang phải một tí để tìm những hơi mát. Ngồi trong vòng cung Tò Vò, người nào người ấy đều đánh trần, tay luôn luôn phe phẩy quạt, lúc thưa, lúc mau. Các kiểu quạt tự tạo bằng đủ mọi thứ bìa, da, mặt ghế, sờ đâu cũng thấy. Một chiến sĩ viết lên trên nóc Tò Vò dòng chữ than. Cần sắm quạt mo hảo hạng, hỏi tại đây. Ngày ngày, các đơn vị tự nấu cơm nước ngay trong chín vòm cung Tò Vò. Bộ chỉ huy thành cổ đồng ý để Trạm Vũ mang thương binh ngay vào trong vòm. Phía ngoài phi pháo ác liệt, không đảm bảo an toàn, sở chỉ huy ngột ngạt lạ thường. Nồng nặc hơi người, hơi thuốc, vết thương, mùi bông băng, mùi khói bom, hơi khói của những bếp thổi cơm chậm. Tứ rời hầm ra làm việc. Đêm sập tới, những ánh đèn pin lốm đốm trong các vòm hầm, trong thành cổ, pin khô, quân tiếp vụ vứt lại còn nhiều vô kể. Anh em nhặt về lấy bóng đèn pin lắp vào dùng làm việc đêm. Trong cái vòm lốm đốm ấy có tiếng rơi chập tối bay ra đập cánh vào các vòm hang lớn. Tứ nhìn thấy vật gì to lù lù đặt ở góc phòng, anh giở tay vào. Cha mẹ ơi, cái quạt máy, ai lôi nó vào đây, lựa chăng? Thủ trưởng Văn đấy. Sao không quạt lên cho mát? Thủ trưởng định cho chạy bằng pin 6V ư? Thế thì vứt cổ nó ra ngoài đi thôi. Cái ông Văn định chơi lỡ mình chăng? Hôm máy nổ còn chạy được, thủ trưởng Văn bê vào, bắt tôi cắm phích, xong điện yếu, quạt không ve vẩy nổi nửa vòng. Cái quạt nhật cao ngang vai người đã ngốt cả người lên. Cái quạt cứ sừng sững phía trước, điền tiết Tứ bảo Lự, cậu giúp tớ một tay. Chỗ nào cũng chật, biết để ông tướng ấy ở đâu được, ném nó ra ngoài chân thành. Cả cái thành còn không tiếc, huống hồ cái quạt hỏng. Người còn vào nhiều, chú chỗ đấy. Tứ và Lự khệ nệ bê ra phía cửa hầm, lẳng trên đống gạch vụn. Khi trở vào, Lự đưa Tứ một miếng nhựa mỏng, cắt theo hình chiếc lá đề, hình một loại quạt đặc sản ở vùng đồi cọ. Tứ quạt thử, được đấy. 3. Sách xưa viết, chu vi thành cổ Quảng Trị 481 trượng 6 thước, đi một vòng quanh thành cổ mất nửa tuột ngang, thành cao 1 trượng linh, dày nửa trượng. Đầu thời Gia Long, thành ở địa phận xã Thạch Hãn, huyện Hải Lăng, năm Minh Mệnh thứ 8, xây bằng gạch. Phía dưới thành có hào rộng 4 trượng 6 thước, 18m4, sâu 8 thước, 3m. Thành cổ 4 cổng, đông, tây, nam, bắc. Khu trong thành ngụy quyền dựng những công sở làm nhiệm vụ không nên để dân chúng biết. Lao xá có chuồng cọp xây cầm, các cơ quan mật vụ, nhà thương, nhà xác của binh sĩ cũng đem vào trong thạch nốt. Vành đai phía nam có những ti sở tạo thành các khung chia cắt, xen cài những dãy phố nhỏ, những khu phố dân sự, khu cố vấn quân sự Mỹ gọi tắt là khu Mỹ, ti cảnh sát, ti an ninh chấn ở phía nam. Phía bắc có sinh tỉnh trường đứng sừng sững, bên phải và bên trái là đền miếu, chùa chiền, trụ sở Phật tử, có trường sòng, nhà thờ. Xen kẽ giữa những nơi chứa kinh kệ, chùa mõ, đồ tra tấn, xích xiềng, những ô tô hòm bắt người kín mít ấy là những ngôi nhà 2 tầng, 1 tầng tạo thành những dãy phố nhỏ, ngắn và hẹp. 4 dãy phố lớn chạy song song với cổng thành được gọi là đại lộ, cái dài nhất chỉ dài nửa cây số. Duy nhất trong thành cổ có một nhà máy in tư nhân, khu cư xá của tỉnh địa đầu. Luôn luôn có những biến động lớn về quân sự ấy, ít được các nhà doanh thương cự phách chú ý đầu tư, kể cả các nhà buôn nước ngoài. Các cửa hàng lớn đều có tính chất đại lý, phần lớn các cửa hiệu khác đều nhằm vét tiền của lính. Một thị xã nhỏ bé như vậy cũng có hàng chục snack bar, chưa kể những ổ đĩ lậu thuế, nhan nhàn tiệm quán, quán trăng lên, quán đợi chờ và tiệm rượu, tiệm cà phê. Buổi bộ đội mới vào, đứng trên cao, còn nhìn rõ tường thành siêu phong, màu đen sạm pha nâu, thấy cái vệt hào với dọc nước đen ngầu đục, trên đó có hàng rào bùng nhùng xây thép gai. Dần dần, gạch tan ngói vỡ, tôn hỏng phủ lên che lấp tất cả, những bờ tường thành lởm chởm như hàm răng sún của trẻ con. Vào thành cổ có thể đi từ bất cứ chỗ nào chứ không chỉ qua 4 cổng theo 4 con đường độc đạo cũ. Chưa đầy 1 tháng trời, thị xã nhỏ bé ấy chịu đựng một sức công phá ngang với một quả bom nguyên tử. Mỹ muốn lấy ưu thế phi pháo để làm áp lực đẩy lùi những trận đánh quy mô của ta. Nhưng ở đây, ngay giữa vành đai B-52 ven thành ấy, cái công sự chốt vẫn giữ nguyên. Quân giải phóng đã tấn công địch từ phía biển, từ mặt đất, đội trên đầu đủ loại vũ khí hiện đại. Và trên mảnh đất ấy, những sư đoàn dự bị chiến lược của quân ngụy đã bị đánh gục. Chương 8. 1. Nixon tuyên bố hẳn sẽ biến Quảng Trị thành vùng đất như mặt trăng. Hắn đinh ninh rằng hắn có thể lập nổi sự tàn bạo có tính chất diệt chủng, diệt môi trường ấy. Hắn ta hy vọng sẽ đánh bật được những đơn vị quân giải phóng để tái chiếm lấy vùng đất đã mất, cứu vãn thế chiến lược đã vỡ. Sâu xa hơn, nếu thành công, hắn sẽ áp dụng kinh nghiệm dùng phi pháo yểm trợ để dựng dậy tinh thần quân ngụy đã kiệt quệ, dùng đô la đôn tiếp quân ngụy, bắt cả thầy giáo và sinh viên vào lính, hàn gắn sự rạn vỡ. Bộ đội thành cổ nhắn với hậu phương miền Bắc, ở thành Quảng Trị, hàng ngày chúng tôi vẫn có cơm nóng ăn, đó là sự thật. Bom đạn lại liên tiếp rội xuống, thành cổ lúc nào cũng rực lửa, khi toàn thành, khi từng phần đất, suốt trong 24 giờ. Cuộc họp bàn phương án tác chiến kéo dài sang tận sáng hôm sau. Ban chỉ huy tiền phương ngồi vây quanh một tấm bản đồ, mới sáng bảnh mắt mà đã phải quạt luôn tay. Tứ ngồi choáng một cốc phòng, người anh to lớn. Khi ngồi, tay anh lại khuỳnh ra thoải mái. Chân anh đưa lên tất cả trên mặt ghế hoặc duỗi thật dài, lao vào chân tường cho đỡ mỏi. Anh rất sợ nóng, Tứ bị bệnh áp huyết và bệnh tim. Cái xác to của anh chẳng hề là bằng chứng của sự cường tráng mà là cái dạng biến thể bệnh tật của người ngoại tứ tuần. Người trẻ nhất là Văn. Văn, 26 tuổi, nhanh nhẹn, sôi nổi, hay đãng trí. Riêng chuyện cái quạt, Tứ đã phải khổ vì anh ta. Ở sân phòng nhỏ này, Văn cầm lộn lung tung gậy, mũ, có khi cả sắc cốt. Hơi độc đã trùm kín thành cổ. Trên bầu trời, đợt máy bay cuối cùng đã phun thêm các dòng chất độc. Gặp nắng phản chiếu, luồng hơi biến thành các tia tím đỏ, tăng thêm nồng độ làm chết người. Những quả bom hơi độc rơi xuống đất, nhà dần ra, lùm khói đặc như xương trên các trận địa ven thành, trong thạch nội. Hơi độc xa vào cửa chốt, vào hai lỗ cửa chính, các lỗ thông hơi của chỉ huy sở tiền phương. Các chiến sĩ được lệnh đeo mặt nạ và sử dụng các túi thuốc phòng độc hóa học mang theo. Trợ lý hóa học vội xuống các trận địa chính. Hơi độc không vào nổi hầm sinh tình trường. Hơi nóng bên trong có áp suất lớn hơn bên ngoài. Nó đùn những hơi độc ra. Người trong hầm vẫn làm việc bình thường. Không phải vì có phép màu nhiệm gì riêng cả. Chỉ nhờ vào cái nóng của khối người nêm như cá hộp ở mỗi hang hay phòng làm việc. Văn báo cáo rõ chi tiết từ vị trí đóng quân trong buổi họp giao ban đặc biệt. Địch tập trung quân ở Trường Phước, Tây Bắc Sông Nhùng, ở Phương Lang Đông. Sau mỗi trận thả thuốc độc vào thành, sau các đợt pháo kích địch sẽ tổ chức phản kích lấn đất. Hiện nay, địch đóng quân tạt mát dọc khắp các giải đất đối địch. Giặc đóng dày hơn ở sườn phải và sườn trái phía nam. Các xe tăng của địch tập trung ở mạn đường 1 và đường 64. Phương án tác chiến đã được duyệt. Các cán bộ trong ban chỉ huy trung đoàn đều xuống các trận địa, cùng các đơn vị tiểu đoàn quyết không để cho địch đụng được đến chân tường thành cổ. Đài quan sát của tổ trinh sát ở cái nhà máy in hoa ấy đã sạt mất một tầng rưỡi, trông nó như một cây trông, pháo bừa nhà, làm nứt ra, làm sụp tầng. Hơi bom nổ gần phạt thêm 2/3, mỗi lần sập tầng, các đội trinh sát của bộ binh, của pháo binh lại lùng cùng dọn nhà xuống tầng dưới. Họ khoét những lỗ tròn như cửa chuồng chim bồ câu để có thể nằm quan sát địch. Huân dọn dẹp, dựng lại công sự trên tầng, Huân cho được những bao cát từ tầng dưới lên tầng 3 không phải là thường, Huân hay lo xa. Nhấp nhổm mới vào thành, Huân thúc cả đội đi khuân các bao cát ở các lô cốt cá nhân, lính ngụy vào chất đầy một góc tầng 3. Tài lùn kêu ai oái, song vẫn phải chấp hành lệnh. Khi tầng 4 sập, cậu ta đã phục sự lo xa của đại đội trưởng. Huân lú húi làm chiếc hầm tránh phi pháo ở tầng trên. Hầm đắp nổi bằng sầm gỗ và sắt. Anh lấy dây thép ghì sắt nhỏ ép làm các tấm ván đè lên nhau. Hầm đặt ở góc tầng, lợi dụng góc nhà, lính ta tránh phi pháo khá tốt. Năm 1968, cũng ở thị xã Quảng Trị này, Huân thoát chết trước một quả bom nổ gần vì ép mình vào một góc tường dày. Tất cả phía trên đều bị bom bứng đi. Những khoảng tường đều bị phá, nhưng cái góc tường xây gạch dày 40 phân thì bom chỉ phá tung những tảng vui chát ngoài. Một tiếng nổ rất đanh vọng từ dưới đất lên. Mấy tướng chỉ kịp nằm bẹp xuống sàn, rầm. Góc tây nam nhà bị một phát đạn pháo. Khúc tường sụp nhanh khiến các cái tầm hầm hai bỗng nhiên chống khuếch. Những mảng gạch bắn vọt lên trời. Cánh cửa chớp bị giật đứt một nửa, văng đi tận đâu không rõ. Huân thò cổ xuống xem cái hầm chốt dưới đất có việc gì không. Huân rất mừng vì gạch đá bắn ra khá xa. Huân yên tâm khi thấy cái mẩu cần anten của đài vẫn nhô lên mặt đất. Cầu thang bị hỏng đứt một đoạn. Hường đang đứng chênh vênh trên chiếc sầm lớn, băn khoăn chưa biết đường lên xuống sẽ như thế nào. Huân chạy đến, Hường bảo, tính sau đây đại đội trưởng, chúng ta sẽ kiêm nhiệm thêm một nhiệm vụ thú vị. Diễn viên siếc, thế thôi, để thêm việc rồi đấy. Ông để đó, mặc tôi với thằng Tài luôn. Ông tiếp tục ra quan sát địch đi. Hường gật đầu trở vào, thỉnh thoảng anh lại lúi húi, ghi chép vào mảnh giấy nhỏ, thả giấy vào một chiếc ống sòng xuống. Khi chiếc ống bơ long cong trên gạch ngói vỡ ở chân tường, chiến sĩ điện đài thò cổ ra cửa hầm chốt, cầm lấy mảnh giấy thụt cổ vào lầu, thì Hương lại kéo ống bơ lên. Sáng kiến ấy đỡ gọi nhau sát cổ từ tầng trên xuống tầng dưới, thông báo tình hình địch, điện về các sở chỉ huy của thành cổ và mặt trận. Chiếc cầu thang lượn vòng bị xén đứt một nửa, cơ sự này phải đi kiếm ít thừng ít chảo làm thang xây. Quân dậm thử mấy cái xe, cái sầm phụ có chắc không? Anh viện vào bức tường cụt ngăn thành chiếc hành lang nhỏ trước khi vào cửa tầng 2 rồi đu mình. Khi chạm chân tới khoảng hoa văn cụt, Quân đạp thử thành tường. À, chắc chắn. Anh rời hai cánh tay biếu trên mặt sàn. Thế đứng rất éo le. Chỉ cần nghiêng người một chút, anh sẽ ngã văng ra phía ngoài, chí ít cũng gãy tay và đập đầu. Đợi một lúc để chân vững vàng thêm, Huân mới từ từ ngồi xuống. Tay anh lại nắm lấy các lỗ hoa văn chắc nhất, lần xuống mặt sàn tầng 2. Đặt chân được xuống sàn rồi, Huân mới thở phào như vừa chút xong một cánh nặng. Huân chạy ngang, ngay xuống chỗ tải lùn. Anh ta đang nằm thu lu vào một góc mà ngủ. Chỉ có chiến sĩ điện đài đang làm việc. Tiếng máy kêu giống hệt tiếng chim buổi mai trong lùm cây rậm. Tập trung tư tưởng, chiến sĩ điện đài không nhìn đại đội trưởng. Quân tôn trọng công việc của anh ta, rón rén đến chỗ tài lùn, đập vào vai đánh thức cậu chàng dậy. Tài lùn choàng thức. Câu đầu tiên anh hỏi, địch lại phản kích hả? Quân lắc đầu, chỉ lên tầng trên nhà. Cả hai chui ra cửa hầm, rồi lên tầng 2, rồi cả hai cùng đi xuống. Họ đi bên nhau. Một anh cao gầy nhẳng, cứ như con số 1, còn một chàng thì vuông vức, chẳng khác gì chiếc hộp diêm. Tài lùn bảo Quân, yên chí, thế nào cũng tìm được chảo. Thằng Hường bị nhốt ở trên ấy đến bao giờ? Nội nhật ngày hôm sau sẽ có thang cho nó xuống. Thế nó ăn uống thế nào? Bảo nó dòng ống bơ xuống, thả thức ăn, đồ nước uống để nó kéo lên. Thôi cũng được. Quân và Tài lùn chui vào hầm bên cạnh. Dưới lòng hầm chữ A, 6 chiến sĩ trong tổ bám địch ban đêm đang tựa lưng vào bờ công sự. Họ rũ chân, co chân, đủ các kiểu. Họ ngủ, người ngủ ngồi, người nghẹo đầu về bên phải, người nghẹo đầu về bên trái. Họ mò mẫm, tìm kiếm địch suốt đêm để sáng nay mang các tin tức sốt sẻo về. Hầm không đủ chỗ nằm, họ ngồi ngủ dưới hầm chữ A. Quân nhẹ nhàng gỡ những cánh tay họ, kéo chân họ thẳng ra để anh đặt chân bước qua. Bếp của đài quan sát đặt trong này. Tài lùn đi lo cơm nước. Báo vẫn câu sầm sầm trên mặt đất. Tài lấy khoai vùi dưới cát lên, nóng sộp. Huân hỏi, tìm đâu ra của quý này? Ven thành thiếu ma gì? Nhìn không thấy than, Huân hỏi, ông tướng nướng bằng gì thế? Bằng thuốc mìn Claymore, vùi xuống cát, đốt thuốc ở trên chỉ một lúc là chín, ăn được đấy chứ. Tài lùn vừa thổi phù phù, vừa ngoạm nhẹ vào củ khoai nướng, khoai nóng, phải ăn chậm, thả ga. Củ khoai to thế kia, với Tài chỉ vừa hai miếng. Vừa ăn, Tài vừa bảo, thằng Hương hai củ là xong bữa, nó ăn ít lắm, nó bị bệnh đường ruột. Nếu thế ăn khoai nướng thì nhất rồi. Này Tài, gì kia, đêm nay nên cho anh em đi sớm một chút. Tình hình khá lắm, nắm địch thật chắc mới tạo điều kiện cho bộ đội đánh tốt được. Mấy chiến sĩ của cậu đi cả chứ? Đi cả. Anh nào đến phiên hậu cần thì ở lại. Nhớ kiếm chảo về đón thằng Hường xuống. Được. Mặt trận cũng có những đêm giao thừa. Đó là đêm trước của những trận đánh lớn, hồi hộp, thấp thỏm, náo nức. Chỉ khác một điều, không có bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ. Cái chốt rậm rịch, người ra vào. Ai mệt thì cứ ngủ, ai thức chuẩn bị đánh cứ thức. Thay nhau mà ngủ, mà làm việc. Lựa vào báo cáo tứ, tân, đại đội trưởng đại đội 5 đã đến. Tứ mừng thầm, một thanh niên song sòng cao, lông mày rậm, đen kịt, trông thật sữ tướng bước vào. Báo cáo thủ trưởng, tôi, tân, đại đội trưởng đại đội 5 đã có mặt. Tứ đứng dậy, đẩy ghế ra, vội nắm lấy tay tân. Vào đây. Anh kéo ghế mời tân ngồi. Tân sửa chiếc gậy nhỏ vào ghế, cởi túi xếp đặt lên lòng. Tứ nói, biết cậu về đơn vị, nhưng tớ bận quá, vẫn chưa xuống với các cậu được. Sau trận đánh lừng lẫy ở ngã ba Long Hưng, tân bị thương vào phần mềm, phải trở ra chữa ở trạm phẫu thuật trung tuyến. Vừa xuất viện, trở về đơn vị ngay, tân được đề bạt vượt cấp, nhân tiểu đoàn 2 thiếu cán bộ đại đội, tân xuống bổ sung. Tứ hỏi, tình hình sức khỏe của anh em thế nào? Nóng quá, sút cân khủng khiếp, thủ trưởng ạ, anh nào cũng vêu vào, thời kỳ gà ăn cả con, hết lâu rồi. Nhưng vẫn có cơm nóng chứ, Vâng, cơm canh vẫn tươm tất. Chúng tôi có đồng chí anh nuôi tuyệt vời, chẳng kém gì đồng chí Phi ở chốt Long Hưng. Phi hy sinh rồi, bọn mình đề nghị huân chương hạng 2 cho cậu ấy. Tần khẽ nói, tôi biết. Nào ta làm việc, cậu ngồi xích gần vào đây. Tần kéo ghế, cứ tứ chỉ vào tấm bản đồ đặt sẵn trước mặt. Đại đội cậu được phân công giữ từ đây đến đây. Hiện nay cậu ở chốt này chứ gì? Hãy đưa thêm một tiểu đội lên chốt, canh gác phía ngoài cùng nữa, làm thêm một đoạn hào thôi. Chốt này vừa canh gác vừa nhử giặc. Tình hình bình thường, cho anh em dàn lên tuyến trên mà đánh. Nếu địch tràn vào, cố đánh, ta chỉ mất chốt canh gác thôi, không mất chốt chính. Điều quân lên cũng nhanh hơn. Tân gật đầu, tứ tiếp. Kinh nghiệm của chốt ở Chibiu đấy. Khi tôi về, đại đội phó đã cho đào xong hầm chốt, thì chưa khơi được hào. Làm ngay đi, từ nay đến 13 tháng 7, quyết liệt lắm đấy. Địch quyết chiến, ta quyết giữ, không phải đánh để giữ một đoạn đất đâu. Cả nước đang theo dõi thành cổ, đánh vì chính trị, vì ngoại giao nữa. Ban chỉ huy trung đoàn điều cậu giữ mặt chính vì tin cậu. Địch sẽ đánh vào, liệu cậu có đảm bảo giữ được không? Tân đáp, chúng tôi xin hết lòng. Bộ đội thế nào? Có gì mới không? Bộ đội cũ bị thương nhẹ, cũng không muốn ra. Bộ đội mới vào rất hăng hái. Có lẽ là họ ngại là ra vào thành cổ dễ bị hy sinh lắm. Vào đến chốt thì chỉ có đánh ra trò thôi. Tứ cười tán thưởng, chợt anh hỏi. Các cậu đã nghĩ ra được khẩu hiệu gì động viên anh em chưa? Hôm qua các chính trị viên về họp bí quá, mình chưa nghĩ được, sao cho các cơ sở nghĩ tiếp. Chi bộ tôi họp đã hạ quyết tâm như sau. Đánh gần, đánh chắc ăn, xuất kích, thọc sâu, diệt giặc ngay ở hầm hào của chúng. Tứ reo lên khá quá, đúng. Chỉ các chiến sĩ ở chốt chính diện mới nghĩ ra được những khẩu hiệu ấy. Báo cáo thủ trưởng, tôi về. Khoan đã, nghe nói đại đội cậu thiếu cán bộ. Vâng, thiếu một trung đội trưởng. Chúng tôi xin tiểu đoàn chưa điều. Thôi được, để tớ hội ý một tí đã. Một lát sau, anh trở lại đem lựa theo. Đây, biếu cậu ông tướng này. Cậu ta đi, tớ cũng bắn đấy, nhưng ưu tiên cho các đơn vị tiền tiêu. Tiểu đội trưởng, tiểu đội bảo vệ đấy. Thỉnh thoảng ngứa ngáy chân tay, cậu ta vẫn láng tráng mà ra chốt đánh địch, bắn tỉa. Thôi các cậu, đi đi. Lự nhìn Tứ, rồi nhìn Tân. Anh chỉ thiếu ôm choàng lấy Tân. Không ngờ họ lại được chiến đấu bên nhau. Lự chuẩn bị đã xong, quát AK. Lự chào Tứ. Báo cáo thủ trưởng, tôi đi. Cơm của thủ trưởng, tôi đã nấu xong. Ừ, cậu đi đi. Kỷ niệm cậu cái này. Tứ rúi lọ thuốc bổ vào tay Lự, phần thuốc bồi dưỡng cho anh. Cảnh về, Tứ chui vào hầm. Dần, luồn chiến hào đến công sự chốt 14. Mặt đất bùng nhùng, đất nổ ra, chốt đắp đi đắp lại nhiều lần. Nhìn màu đất khác nhau trên chốt có thể biết được số trận đánh lớn đã xảy ra. Hố bom phía trước, phía sau chằng chịt. Đất tơi tả, đất đầy bụi, chân dẫm lên thụt sâu vào như đặt chân vào đống vôi bột. Cảnh báo cáo, nghĩa binh cả đấy, thủ trưởng A, đại đội trưởng là đồng chí xã, người đồng hương với tôi. Tứ bắt tay từng người rất chặt. Nghĩa binh quen dùng vũ khí Mỹ M-72 dựng tu tủa. Tứ hỏi, các anh thiếu B-40 ư? Báo cáo chẳng thiếu đâu, anh em muốn dùng vũ khí Mỹ để đập trả xe Mỹ. Tứ khen, đơn vị các bạn chiến đấu giỏi lắm. Cảnh mời Tứ xem toàn bộ hệ thống hầm hào, phòng thủ chiều sâu. Dựa vào công sự của chủ lực để lại, bộ đội địa phương đã bố trí thêm những trận địa phụ, trận địa giả, nghi binh rất khéo léo. Những chiếc xe tăng cháy từ trận đánh cũ hoặc mới cháy còn nằm nguyên bên vệ đường. Có hầm chống đạn, pháo đặt ngay dưới bụng M-48 bị bắn cháy. Tứ nhắc, các bạn cần lưu ý, gần đây bọn địch bỏ chống mặt này. Không đánh những trận lớn, ta chớ coi thường, cần đề phòng chúng có thể bất ngờ lặp lại bài bản cũ. Theo tôi nên tranh thủ đặt mìn làm một trận địa bẫy tăng phía trước chốt 1A, đào những hố sâu cắt ngang mặt đường không khó lắm. Hố bom đã cất nham nhở sẵn rằng một bãi mìn chống tăng nữa thì thế trận càng vững hơn. Cảnh dẫn Tứ về ban chỉ huy tiểu đoàn, hai người đi bên nhau nói chuyện thân thiết. Anh em nghĩa binh vẫn tưởng họ quen nhau từ lâu. Thấy mấy chiếc khăn gu đặt sẵn trên bàn kèm theo mấy cái bát, Tứ bảo Cảnh, ông lại cho tôi ăn uống gì thế này? Có tí cháo gà, mời anh ăn cho vui. Cảnh mở nắp hango bảo Tứ. Gần sáng rồi, ăn xong anh về thành là vừa. Xin hứa với bộ chỉ huy, chúng tôi giữ trận địa thật vững. Từ hôm ta gặp nhau ở thôn Quất đến vừa 3 tháng, tôi cứ tưởng khó lòng gặp lại anh. Nào cờ chúng ta lại cùng giữ thành Quảng Trị. Tứ ngạc người trên chiếc sườn xã chiến Mỹ. nơi ăn, chốn ở của các anh chu đáo hơn bên tôi. Với anh em vất vả, phải lo lắng mọi thứ thật tốt, anh ạ. Đúng, ở phía ngoài trụ chắc, bộ đội trong thành cũng yên tâm. Cảnh xì tai, anh em đánh hăng lắm. Phải kìm bớt đấy, tôi luôn nhắc anh em phải giữ sức, còn trụ bám lâu dài. 3. Viên tư lệnh sư đoàn dù đi đi lại lại trong chiếc hộp nhỏ hẹp, chống được đạn pháo, một chiếc giường xã chiến, một chiếc quạt máy, tấm bản đồ thành cổ treo trên vách hầm. Tiện nghi đàng hoàng ấy không che trổi vẻ bối rối, bực bội trên gương mặt của y. Hắn là một viên tướng, hắn rất có ý thức với chiếc gậy cấp tướng đặt dọc theo mép giường. Hắn được bơm lên là viên tư lệnh lì lợm, chịu đòn giỏi và tấn công giỏi. Thực ra, hắn là một viên tướng nướng quân. Hắn đã nướng quân ở Campuchia, ở Bình Long. Ra tái chiếm Quảng Trị này, hắn đem theo sư đoàn thiện chiến nhất và hắn nướng đã gần trọn. Số tiểu đoàn được đôn cho hắn nướng cũng suýt soát một sư đoàn. Hắn chẳng hề áy náy với 2 vạn lính bị chết, bị bắt, bị loại ra khỏi phòng chiến đấu. Tú ngụy nào mà chẳng nướng quân. Miễn cứ giữ được cái gáo, dù có nướng hết sư này đến sư khác thì ông Thiệu vẫn cứ đề cao, vẫn lên cấp, lên chức. Sự bốc đồng lúc điều quân và sự tiêu nghỉu khi rút chạy của các viên tướng ngụy đã là chuyện cơm bữa. Cùng lắm là cúi mặt nhận lấy tất cả cơn giận dữ, thóa mạ của các viên tướng thượng cấp. Qua cơn mắng mỏ, lại phải sắm vai xúc động giả vờ để nhận lấy những bội tinh mà vị tổng thống hay một viên chức cao cấp đích thân gắn lên ngực. Trong những ngày lễ mừng chiến thắng giả tạo, làm tướng ngụy phải thuộc lầu nghề nghiệp. Bởi thế, hắn đã tỉnh bơ nghe những lời gầm rít chửi rủa của tướng Ngô Quang Trường. Hắn bí mật biếu xén ngài quân khu trưởng những thứ mà đích thân hắn sai một đạo quân chuyên đào bới săn tìm các hầm giấu của các nhà giàu ở 2 huyện Hải Lăng và Triệu Phong. Đồ ngà, đồ sừng, đồ đồng, những hòm vải, quần áo đắt tiền, kể cả bạc hoa xòe mà đích thân tướng trưởng phải đến tận mắt xem. Những tên tướng ra trận chỉ mong thu sạch nguồn của cải cướp phá ấy về tống cho vợ con, mở các cửa hiệu tầm tầm lớn lớn, đứng đầu các chợ trời. Hắn không dạy gì, không lấy lòng kẻ đang được tướng Nguyễn và ngài Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hết sức ngợi khen. Tuy vậy, hắn vẫn không thoát được những lời mắng mỏ nặng nề từ hành sinh của trường, kẻ hiện đang giữ mọi quyền sinh sát những người lính vô tội ở vùng đất này. Mỗi lần nghe có lời nói của tướng trưởng, viên tướng ngụy bất đắc dĩ phải cầm lấy máy. Kỳ nào, chẳng thế, sau những tiếng hách dịch hỏi han về tình hình binh sĩ là hắn tuôn ra hàng trăm những lời lẽ tục tằn. Có chuông điện thoại réo, viên tư lệnh uể oải cầm lấy ống nghe. Tiếng tướng trưởng ở đầu máy bên kia. Anh cả đây, ổn chưa? Thưa ngài, cơm đã gần chín. Sao lại gần? Phải chín, chín là chín nghe không? Vâng, chín sẽ chín, thưa ngài. Anh phải tự tay nấu cơm, tự nhóm củi, tự đốt lửa, nghe chưa? Trận sức tử của anh đấy, thanh xanh của anh còn hay mất là ở trận này, nghe chưa? Dạ. Muốn gì nữa không? Dạ, tôi muốn xin được thêm 5 tiểu đoàn dự bị. 5 tiểu đoàn? Lột ra tao ra mà lấy 5 tiểu đoàn à? 2 thôi, 2 là đủ chết mẹ tao rồi. Cơm mà sống thì liệu ra vành móng ngựa trước tòa án binh, hiểu chưa? Dạ. Tiếng máy điện thoại bực tức đặt xuống. Viên tư lệnh rủ văng ra một câu, mẹ kiếp, có giỏi thì ra đây mà đánh vào thành cổ. 4. Bị thiệt hại mất 5 xe tăng và xe bọc thép, mất già một đại đội, viên tư lệnh sư đoàn dù phải đổi mũi tấn công phụ vào ngã ba Long Hương thành mũi nghi binh. Hắn tập trung phép vội cho đủ 3 tiểu đoàn đánh vỗ mặt vào sườn tây nam thành cổ. Địch chiếm lấy trận địa vườn chuối, từ đó quân ngụy sẽ tràn vào chiếm thành. Sư đoàn lính thủy đánh bộ ngụy đánh vào mặt đông bắc, đông nam với ý đồ làm bẽ mặt sư dù, chiếm thạch ngay trong những trận đầu. Phần bố trí lại mặt chính diện, anh bổ sung thêm cho tân 2 trung đội mới vào thành chiều qua. Anh chọn nhiều tay súng B-40 cừ, khuân đến 3 hòm lựu đạn, đại đội hỏa lực lấy sẵn các phần tử bắn sẽ diệt địch ngay từ loạt đạn đầu khi chúng phản kích. Trung đoàn ém sẵn một đại đội dự bị ở tuyến kế bên, pháo của địch ụp vào trận địa. Trời đất tối tăm, mù mịt, Văn Tân đã cùng các chiến sĩ đứng sẵn dưới hầm chiến đấu, căng mắt nhìn qua những làn khói, làn bụi dày đặc để phát hiện địch từ xa. Ở hào Sô Tôm cánh trái, tổ lự chỉ có 6 người, xa nửa số chiến sĩ dành cho lực lượng dự bị. Tiểu đội đứng ở góc vườn chuối phía đông này, sàn sàn tuổi lự, Bính, người mới về trung đội chưa đầy một tuần, đại đội phó Can chỉ hơn lự vài tuổi, Bính không nhắm được mắt phải. Bài mục xạ kích súng bộ binh, anh không đạt được điểm cao, mặc dù anh tìm đủ cách khắc phục. Bính ném lựu đạn không chê vào đâu được, không biết cậu ta luyện tay nghề từ bao giờ, mấy trận liền Bính chỉ đánh địch bằng lựu đạn. Đánh xa cũng như đánh gần, Bính đã nổi tiếng ngay từ những trận đầu. Bính tích lũy lựu đạn như nhà nông tích thóc, hiền hậu, thuần phát, bị trêu chọc chỉ cười. Bính hay xấu hổ, vui lắm anh chỉ thủ thỉ với tổ ba người. Hình như không lúc nào anh để yên chân tay. Ngủ quên thì thôi, chứ rảnh tay là Bính dọn dẹp thu vén, làm mọi công việc trong mấy cái chốt. Bộ đội ngồi im chờ giặc, pháo của ta đạt nổ. Một trận đấu pháo chưa từng thấy, nhờ trinh sát giỏi, pháo lớn của ta cứ nhè vào những thôn xóm, gò cao, bãi cát địch gom quân mà cô tới tấp. 9 giờ rưỡi sáng, địch vẫn chưa phản kích được trận nào. Một lát sau, địch lại dò lên, lầm lầm quả lựu đạn trong tay, Bính không tụp lại, xì sầm với mấy chiến sĩ, anh đến chỗ Can đề nghị. Cho tôi tiếp chúng từ xa. Lên đi, cẩn thận đấy. Bính lợi dụng những bụi chuối bị bắn chưa nát hẳn, tiến xa đón đầu tốp địch. Những tên chỉ huy đẩy lũ lính rủ ra, chúng nối nhau lấn dần, cố vượt khỏi hỏa lực súng cối, lự cho trung liên hút địch ở nách hào nhánh, giặc co lại, xả cối cá nhân vào cung sự có trung liên. Bính trượt người, tiếp cận, cách giặc chỉ còn khoảng 15 thước, Bính lăn mình vào một hố bom, nương như người theo sườn dốc, thò tay trái, móc lựu đạn, anh đặt hai quả ở mép hố bom trước mặt. Lầm lầm cầm ở tay trái một quả khác, Bính ghé răng rút chốt cả hai quả. Mọi việc bật tung, hai đám khói nhỏ xì ra. Cùng một lúc, bằng động tác thành thạo, Bính ném một quả chặn đầu, tung tiếp quả chặn đuôi. Bộ địch đang qua từng hố pháo, đến sát góc trái vườn chuối, Bính lanh lẹn vút thêm hai quả nữa, ném sang bên phải và bên trái bọn lính dù. Những cái mũ vải tung lên, mấy tên lính ngụy ngã bật ra chới với. Có thằng lính ngụy cục xuống, có đứa la hét hoảng loạn, lồm ngồm bò tụt lại, làng xa. Bính cầm lấy khẩu AK vọt tiến, định đánh bồi bọn giặc tháo chạy, nhưng anh ngã vật xuống lòng hố bom vì một mảnh đạn M79, lự dùng lựu đạn tiêu diệt tên lính dù ngoan cố ấy. Lự sốc Bính, đem về chốt, Bính không nói được nữa, nhưng anh vẫn tỉnh, anh mở to mắt, nhìn mọi người hết sức chiều mến. Một lúc sau, Bính hy sinh. Lự lấy tang của mình liệm cho Bính để nằm ngay trên giường. Ai trông thấy cũng thương, dù chiến sĩ thầm gạt nước mắt, lự vội lên chốt tiền tiêu. Địch quay lại với một lực lượng khá đông, đội vận tải đã tới đem xác Bính đi. Lự phát hiện ra tên chỉ huy, hắn bỏ tới, bỏ lui, đốc thúc các trung đội ngụy phản công một hồi nữa. Bỗng nó lùi về chỗ tên lính giữ địa đài. Can nói gì với lự, anh cho tiểu đội dự bị vào giữ chốt. Tiểu đội 1 sẽ cùng lự xuất kích ngoài hào, đánh vỗ mặt trước khi địch gom được quân. Sau là đạn súng cối, 6 anh em, đôi 1 bật khỏi chiến hào. Họ tiến theo hình tam giác, đến sát địch, họ tản rộng ra, dùng lựu đạn ném thẳng vào hầm, vào cung sự đào sở của bọn lính dù. Bị đánh mãnh liệt, lính dù khiếp đảm, chạy tụt về phía sau. Lự cùng tiểu đội dùng AK bắn quét nốt những tên chậm chân rồi rút về vị trí cũ. Đại đội phó Can và các chiến sĩ dự bị choàng tay ôm họ như các cầu thủ bóng đá hân hoan ôm chặt lấy nhau sau khi sút được một bàn thắng vào khung thành đối phương. Ba đợt dùng xe tăng yểm hộ cho bộ binh nhằm chiếm lấy trận địa vườn chuối của bọn lính dù đều bị đánh lui. Pháo ta bắn rất chính xác, mấy tay súng B-40 xông xáo dưới làn đạn đến thẳng lũ xe M-41 hung hăng, họ bắn cháy liền mấy chiếc. Từ sáng tới giờ, Viên tư lệnh dù chưa ăn uống gì, hắn thét lác khản cả cổ. Hắn cố gom nốt những chiếc xe tăng nhặt tất cả các đại đội của hai tiểu đoàn còn lại, nhưng những trận pháo lớn lại xé tan những thứ gì hắn gom được. Cay cú, hắn chỉ biết chửi, phăng tục và nốc bia. Khi pháo dứt, quân lính của hắn, bọn xe tăng cũng như bọn lính dù đều lì lợm ngồi ở hầm kiên cố, không đứa nào chịu chui ra. Quát mắng làm sao cũng vô ích, chính tay hắn đã bắn què một tên lính dù, bọn khác vẫn không chịu nhúc nhích. Thế này thì tái chiếm làm sao được tụi bay? Viên tư lệnh sư sù thở hắt, ngồi rũ ra như tàu lá chuối héo.